Mama 98 bình, 28.903.349.65 bình. Quanh có khúc khuỷu 50 bình, dục Aibim Chilin 35 bình, cái đuôi 32 bình, dưới ánh trăng thỏ khôn 30 bình, trước hoa 21 bình, muốn làm Âu Hoàng phi tù, thời tiết tình hảo, muỗi, thất thất 0.77, lam lam, lam liên tu tuyết, hồng trần một mộng 20 bình, lịch lăng 15 bình, đỗ thần 14 bình, tiêu giao, huyễn nguyệt băng thành, phiêu diệp, dạng hoàng ca, ri hỏa độ, mộng tiên tương đương gặp được a, bầu trời đêm 10 bình, sương mù gia lăng 9 bình, lạc cư nhai 8 bình, trăm dặm, hướng mỉm cười, quên cơ, mộc đình, hạm đạm phiêu hương 5 bình, dư phi ngô 2 bình, khó qua, nguyệt vãn, tây chiêu, khi ngày qua mà cùng mượn lực, tiêu thiều 9 chương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.